Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 398 nhé. Mình về muộn quá thì dạo này cũng bận nữa, thì cố gắng tranh thủ đọc một tập cho mọi người nhé. Mai hoặc ngày kia có thể cũng không đọc được đâu, thì rất mong anh em thông cảm trong cái thời gian này. Chào Hoàng Quốc Tiến nhé. Mình về nhà thì vợ con ngủ rồi, dạo này đi muộn lắm. Chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 398 Đạo Quân. Tập trước mình cũng quên mất nội dung rồi, không nhớ lắm. Thôi cứ đọc lại nhé mọi người nhá. Cũng muộn rồi, để cho mọi người nghe rồi đi ngủ. Đạo Quân, tập 398. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tu tiên giới ngoài quan tâm chiến sự thì dồn dập nhìn về kinh thành Tề Quốc. Mà kinh thành Tề Quốc cũng cảm nhận được mưa gió sắp tới. Bắt đầu có vô số người loạn thất bát tao tập kết về Tề Kinh, đặc biệt là địa phương bình thường tu sĩ lui tới, nhân số rõ ràng xuất hiện tăng vọt bất thường. Tụ ở nơi này làm gì? Trong một khách sạn tu sĩ vãng lành, một đội đệ tử Huyền Binh Tông ép thẳng tới khách sạn, nhìn mọi người tụ tập quát tháo. Mọi người trả lời. Một người trả lời. Không có làm gì. Chẳng lẽ gặp mặt ở Tề Kinh tán gẫu một chút cũng không được sao? Đệ tử Huyền Binh Tông trầm giọng nói. Tốt nhất không nên ồn ào gây sự. Dứt lời mang người tiến vào khách sạn kiểm tra. Bầu không khí không bình thường ở Tề Kinh làm tam đại phái Tề Quốc căng thẳng, tăng cường đệ tử không ngừng đi tới địa bàn các tu sĩ tụ tập tra xét, cũng có thể nói là uy hiếp cảnh cáo phòng bị có người ở Tề Kinh đại quy mô tập kết quấy rối. Tam đại phái không sợ quỷ y sảng bậy. Quỷ y theo lý thuyết sẽ không can dự sự tình các nước, sợ là ngoại địch nhân cơ hội châm ngòi thổi gió làm loạn. Ánh mắt của tam đại phái, ánh mắt của giáo sự đài cảnh giác ở các góc kinh thành, nhận ra được đại lượng tu sĩ dần dần tập hợp về Tề Kinh. Phù Vương Viên cũng có chút bất an. Ngọc Thương bề ngoài bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế gấp đến đều không nghĩ nhân mã của Hiểu Nguyệt Các tới. Ở trong bóng tối bảo vệ xung quanh Phù Vương Viên, Ngọc Thương có xung động rời Tề Kinh. Phía dưới cũng có trưởng lão khuyên qua, cảm thấy không tất yếu chọc vào cái loại sự tình này, nhưng mà bị Ngọc Thương chân chính cưỡi hổ khó xuống, làm sao đi đây? Bị quỷ y dọa chạy ư? Hiểu Nguyệt Các khống chế toàn bộ Tần Quốc mà bị một quỷ y dọa chạy, kia không phải là chê cười sao? Sau này còn làm hiệu lệnh các đại môn phái trong Tần Quốc sao? Nói đến trung quy vẫn đến rồi. Sáng sớm, cửa thành mở ra không lâu, một chiếc xe ngựa từ trong sương mù chậm rãi đi tới, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Người ra vào thành đều cảm giác có chút cổ quái, theo bản năng tránh ra hai bên, bởi vì cảm thấy lục lạc ở trên xe ngựa có gì đó cổ quái. Trên nóc xe treo lơ lửng một cái lục lạc, thời khắc lắc lư phát ra thanh âm kỳ quái. Tiếng chuông một tiếng giòn, hai tiếng ếch, lặp đi lặp lại như vậy. Âm điệu kia làm cho người ta cảm giác vội vàng về trụ tạm. Tốc độ xe ngựa hành tàu không nhanh, không nhanh không chậm. Càng trên xe ngồi một người đánh xe, không thấy rõ mặt, đấu bồng rủ xuống. Người đánh xe rất ổn, dường như là không bị xe ngựa sóc này ảnh hưởng. Tựa hồ bởi vì hắn mà áp chế xe ngựa sóc này, làm cả chiếc xe ngựa lộ ra rất trầm ổn. Bánh xe ục ục, hai bên xe ngựa có hai người cưỡi ngựa đi theo. Một phụ nhân tướng mạo bình thường, hai mắt thường xuyên híp lại, trong khóe mắt có cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị, dường như là cảnh giác bốn phía. Một cái khác là lão già, hai mắt lớn, mặt tròn, lấp lánh có thần, cũng không ngừng đánh giá bốn phía, thần sắc như là có cảm giác cười khổ. Xe ngựa đến cửa thành, binh sĩ thủ thành cảm thấy cổ quái, ngăn lại kiểm tra, muốn xem trong xe là người nào. Người ngồi xếp bằng ở trên xe càng như đột nhiên vung roi, ngăn cản người muốn đẩy ra màn xe. Quân sĩ muốn kiểm tra nhất thời tức giận, chỉ vào vu xe nổi giận nói: người nào đến lên lút lút, lấy xuống đấu bồng tiếp nhận kiểm tra. Phu xe không lên tiếng, dường như là không để ý. Quân sĩ càng ngày càng tức giận, vung tay lên. Một đám binh sĩ ở cửa thành lập tức vây quanh. Quân sĩ tức giận kia nhấc thương, muốn hất đấu bồng của phu xe. Do ngựa trong tay phu xe ép một chút, làm thương trong tay của quân sĩ không cách nào động đậy mảy may. Quân sĩ kia cả kinh, biết gặp gỡ người không dễ chọc. Hai người ở hai bên xe ngựa nhìn nhau, cũng không có quá nhiều phản ứng. Ở trong thùng xe, bỗng truyền đến một thanh âm già nua: không phải đến gây sự, muốn xem thì để bọn hắn xem đi. Phu xe thu roi ngựa lại. Quân sĩ kia đánh bảo, duỗi đấu thương ra, chậm rãi vạch đấu bồng. Đầu thương chậm rãi vén lên, không còn càn rỡ như trước, động tác mang theo mấy phần cẩn thận. Nhưng đấu bồng vừa vén lên, nhìn một cái, quân sĩ kia sợ đến kêu má ơi, lảo đảo lui về sau. Đồng đội dồn dập hỏi: làm sao, có chuyện gì thế? Quân sĩ kia nuốt nước miếng, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn phu xe, dường như là không biết có nên nói hay không. Trên đầu tường, trưởng lão Thiên Hỏa giáo Từ Bang đi ra lầu các hỏi một tiếng: phía dưới có chuyện gì mộ nào? Trước mắt bầu không khí tề kinh quỷ dị, lối vào các cửa thành, tam đại phái đều phái trưởng lão đến thay phiên tỏa trấn. Đại tử Thiên Hỏa giáo quay đầu nhìn qua, vội vàng chắp tay nói: không biết chuyện gì, thật giống như là đến người tương đối kỳ quái. Từ Bang đi tới nhìn xuống, ánh mắt rơi trên mặt hai kỵ thủ, bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó lắc mình nhẹ nhàng hạ xuống. Thấy hắn đi, lập tức có một đám đệ tử Thiên Hỏa giáo theo sau: tất cả lui ra. Từ Bang vất tay ra hiệu, người vây quanh lập tức lùi lại. Lúc này hắn mới nhìn chằm chằm hai người trên lưng ngựa nói: Chu Kiếm, Vưu Bội Bội, là hai người các ngươi? Đệ tử Thiên Hỏa giáo khác không nhận ra hai người này, thế nhưng danh tự lại nghe nói qua. Đan bảng xếp hạng thứ ba Chu Kiếm, cùng đan bảng xếp hạng thứ tư Vưu Bội Bội, đều có chút ngoài ý muốn. Trước đó đan bảng thứ hai ở Tề Kinh làm nô, sau đó đến đan bảng đệ nhất bị tóm, bây giờ đến cao thủ thứ ba thứ tư đến đan bảng. Trong nhà mắt bốn vị đầu tiên của đan bảng đều đã tập hợp ở Tề Kinh. Từ trưởng lão, lão già trên lưng ngựa chính là Chu Kiếm, chắp tay lên tiếng chào hỏi. Phu nhân ở trên lưng ngựa chính là Vưu Bội Bội, chỉ gật gật đầu. Từ Bang theo bản năng liếc nhìn xe ngựa, muốn không chú ý cũng khó. Nhìn dáng vẻ của Chu Kiếm và Vưu Bội Bội, dường như là hộ vệ cho xe ngựa này. Tuy người các đại phái không để cao thủ trên đan bảng ở trong mắt, nhưng mà cao thủ đỉnh tiêm của đan bảng cũng chưa chắc sẽ luồn cuối các đại phái. Cao thủ có thể xếp hàng đầu trên đan bảng sao có thể đơn giản chứ? Mà người có thể đồng thời lệnh đan bảng thứ ba thứ tư làm tùy tùng, người trong xe ngựa này cũng không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào đây. Phong thanh gần đây còn có trong Tề Kinh từng bước tập hợp tu sĩ, làm hắn mơ hồ có suy đoán. Vừa đánh giá xe ngựa vừa nói: hai các người không tính bằng hữu gì, năm đó vì vị trí thứ ba mà còn mất một còn, bây giờ làm sao đồng thời đến? Vưu Bội Bội không lên tiếng, Chu Kiếm thì mỉm cười. Trong xe là Hắc Ly tiên sinh, hai chúng ta tạm làm hộ pháp, Quỷ. Một đám đệ tử Thiên Hỏa giáo trấn kinh. Danh tự của quỷ y là Hắc Ly. Trong xe ngựa này chính là quỷ y, thần long thế đầu mà không thấy đuôi trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, đều muốn gặp gỡ để xem bộ dạng ra sao. Quả nhiên là quỷ y. Trong lòng của Từ Bang căng thẳng. Vừa nãy hắn cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ là thật. Quỷ y quả nhiên bị Ngọc Thương chọc giận xuất sơn. Vừa xuất sơn phái đoàn còn thật không nhỏ, vậy mà gọi đan bảng vị trí thứ ba thứ tư làm hộ vệ. Thêm nữa trong lời thành tập hợp tu sĩ, nhìn dáng dấp là thật không dự lễ. Nhìn dáng dấp là thật không dự định dễ dàng bỏ qua Ngọc Thương. Người chưa tới. Khi thế bao phủ Tề Kinh đã tới trước. Thêm nữa quỷ y trong truyền thuyết tính tình có oán tất báo nhỉ. Tuy chỉ là một chiếc xe ngựa và hai hộ vệ, nhưng mà hắn ý thức được lần này Ngọc Thương thật là gây phiền phức rồi. Không có nắm chắc người ta sẽ tìm tới cửa sao? Thực lực thường thường là sự thực để người tôn kính nhất. Từ Bang nhìn xe ngựa chắp tay. Nguyên lai là Hắc Ly tiên sinh đích thân tới. Bỉ nhân trưởng lão Thiên Hòa giáo Từ Bang, nghe tiếng tiên sinh đã lâu như sấm bên tai, hôm nay có duyên gặp gỡ, không biết có thể bớt chút thời gian gặp mặt hay không. Thanh âm già nua kia truyền ra. Chỉ là một lang trung bình thường đi du lịch, không dám trèo cao Thiên Hỏa giáo. Từ Bang lại hỏi. Tiên sinh y thuật cao siêu, được thế nhân kính ngưỡng. Từ mỗ hơi có nan đề trong y đạo, đang muốn thỉnh giáo. Ở trên thành có trà thơm, có thể mời tiên sinh lên thành để nói chuyện hay không? Thanh âm già nua kia nói. Từ trưởng lão, tội gì miễn cưỡng? Từ Bang khoát tay nói. Hắc Ly tiên sinh hiểu lầm. Vẹn vẹn là nghe đại danh đã lâu, là khát khao gặp mặt mà thôi. Thanh âm già nua nói. Tiểu đồ Tề Kinh gặp nạn, lo lắng mà đến, tạm thời không có nhã hứng. Xin hỏi từ trưởng lão, lão phù có thể vào thành hay không? Đường đường trưởng lão Thiên Hỏa giáo khách khí như vậy, hạ mình đi mời, còn bị người cự tuyệt, ít nhiều cũng có cảm giác có chút không mặt mũi. Bất quá không phát tác được, lời nói xoay chuyển. Nghe nói Hắc Ly tiên sinh muốn tới, trưởng môn tam đại phái Tề quốc đều ở trong cung chờ đợi, mong tiên sinh đừng để ba vị trưởng môn chờ lâu. Thanh âm giả nô nói. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, lại miễn cưỡng xuống sẽ vô vị. Lần này là vì việc tư mà tới, không muốn quấy nhiễu ba vị trưởng môn, mong từ trưởng lão thay mặt xin lỗi ba vị trưởng môn một chút. Gò má Từ Bang bành bành. Ý đồ đến của Hắc Ly tiên sinh, ta có biết một chút. Chỉ là tam đại phái không thể không nhắc nhở một tiếng. Nơi này là Tề Kinh, tiên sinh tốt nhất đừng có sảng bậy, bằng không mọi người đều không dễ nhìn đâu. Thanh âm giả nua nói. Lão phu một giới hàn y, vô ý cũng vô lực quấn vào thiên hạ phân tranh. Lần này là vì giải quyết việc tư, chỉ cần tam đại phái không nhúng tay vào, lão phu cũng không phải là người không thức thời, không dám mạo phạm uy nghiêm của tam đại phái. Từ Bang nói. Như vậy thì tốt. Thanh âm giả nua nói. Có thể đi được chưa? Cho đi. Từ Bang ra lệnh. Đợi người tránh ra, lại nhìn xe ngựa đưa tay ra hiệu nói. Xin mời. Phu xe vung roi, xe ngựa lần nữa không nhanh không chậm tiến lên. Xe ngựa đi qua, Từ Bang đứt nhìn phu xe mang đố bồng kia. Nghe được trên người phu xe có mùi lạ, không biết này là người nào. Từ bộ dáng của đối phương có thể nhìn ra không phải người bình thường. Nhìn đối phương đi xa dần, Từ Bang nhấc tay gọi người qua phân phó. Lập tức đi thông báo trưởng môn. Vâng. Đệ tử lắc mình rời đi. Phía sau truyền đến thanh âm ồn ào. Từ Băng quay đầu nhìn, phát hiện một đám binh sĩ đồng thời vây quanh không biết đã đang nói cái gì. Hỏi một tiếng, chuyện gì ở Mỹ? Đám binh sĩ lập tức yên tĩnh. Một tiểu tướng bẩm báo, vừa nãy kiểm tra, thủ hạ của ti chức nhìn thấy khuôn mặt của phụ xe, bị dọa sợ. Nói xong chỉ thủ hạ của mình. Từ Bang tiến đến hai bước, hỏi quân sĩ kia, vì sao? Quân sĩ kia thấp thỏm, hồi bẩm trưởng lão, khuôn mặt của phụ xe kia rất cổ quái, tựa như là quỷ vậy, đột nhiên thấy xác thực là vô cùng dọa người. Từ Bang nhìn nhíu mày, lại quay đầu nhìn phương hướng xe ngựa rời đi. Nhớ không đổi tu tiên giới có người như vậy. Xe ngựa vào thành không bao lâu, bên đường phố có người bước nhanh đi tới bên xe ngựa đồng hành, chắp tay nói, tiên sinh, đã xác nhận người còn được phù phương viên. Thanh âm giả nua nói, vậy thông báo mọi người đi phù phương viên đi. Vâng. Người kia lĩnh mệnh, tiếp tục đồng hành ở bên cạnh. Trong hiên các, Hạo Vân Đồ đang cùng với trưởng môn tam đại phái nghị sự. Ở bên ngoài bộ tầm mà người đến báo nói chuyện một chút, xoay người nhanh bước đi, bẩm báo. Bệ hạ, ba vị trưởng môn từ bang từ trưởng lão ở cửa Tây phái người truyền lời. Quỷ y, từ cửa Tây đã vào thành. Ồ. Trưởng môn của tam đại phái lục tục đứng lên. Hạo Vân Đồ cũng chậm rãi đứng dậy. Vũ Văn Yên hỏi, có mời người đến không? Bên này cũng chờ mong gặp quỷ y trong truyền thuyết nha. Bộ tầm này, từ trường đảo có mời, nhưng mà đối phương nói nước giếng không phạm nước sông, vì việc tư mà tới, không chịu vào cung gặp mặt. Tam Thiên Lý lại hỏi, lúc này người ở nơi nào? Bộ tầm hỏi. Bộ tầm đáp, theo báo cáo, nói là còn đi ở trong thành. Hạo Vân Đồ nói, sai người tiếp tục nhìn chằm chằm, có dị thường gì lập tức đến báo. Rõ. Bộ tầm lĩnh mệnh. Hạo Vân Đồ nhìn trưởng môn ba phái nói, quỷ y này triệu tập một đám tu sĩ ở kinh thành, bây giờ bản thân hắn cũng đến, đừng có chuyện gì mới tốt. Này là nhắc nhở tam đại phái phải làm chuẩn bị thật tốt. Phù phương viên. Trong tầng hầm, Ngọc Thương bàng quan nhìn thẩm vấn Tây Môn Tinh Không, kết quả vẫn là hắn thất vọng và phẫn nộ. Khổ thần đan có thể phá hủy thân thể của Tây Môn Tinh Không, nhưng mà không cách nào có thể phá hủy ý chí của Tây Môn Tinh Không. Ý chí khủng bố mà cường đại, tàn phá bất khuất. Chính vì như vậy, hắn càng ngày càng không thể buông tha, thả cái loại người này đi tất thành hậu hoạn. Sư tôn. Quách Hành Sơn vội vã chạy vào tầng hầm, chắp tay bẩm báo, sư tôn, quỷ y tới rồi. Ngọc Thương quay đầu lại, đã vào phù phương viên. Quách Hành Sơn biết hắn hiểu lầm, vội vàng cải chính nói, vào thành. Vừa vặn nhận được tin tức đã vào thành, hộ vệ là Chu Kiếm và Vưu Bộ Bội. Quỷ y rốt cục đến rồi, làm Ngọc Thương căng thẳng. Lại nghe nói đan bảng xếp thứ ba Chu Kiếm và xếp thứ tư Vưu Bội Bội đã thành hộ vệ của quỷ y, tinh thần càng ngày càng căng thẳng. Hai vị này ở trên đan bảng xếp hạng đều cao hơn hắn. Xếp hạng có lẽ không nói rõ được vấn đề thực lực cá nhân, nhưng mà có thể nói rõ là năng lượng của quỷ y. Ánh mắt Ngọc Thương lấp lóe không yên. Bây giờ người đang ở đâu? Quách Hành Sơn nói, hành tung bất định, trước mắt vẫn còn quanh ở trong thành. Ngọc Thương trầm giọng, tiếp tục nhìn, có dị thường lập tức báo. Mặt khác nếu như phát hiện đặt chân ở đâu, lập tức báo ngay. Rõ. Quách Hành Sơn lĩnh mệnh cấp tốc rời đi. Ngọc Thường quay đầu lại nhìn Tây Môn Tinh Không đang thống khổ lăn lộn trên đất, cắn răng, cho hắn thuốc giải đi. Quỷ y đã tới. Hiện tán không có tâm tình mà thẩm vấn tiếp, bỏ giờ thẩm vấn, cho thuốc giải là tạm thời không để cho Tây Môn Tinh Không phát độc mà chết. Trước lặp đi lặp lại đều như vậy, lúc độc tính sắp bức từ Tây Môn Tinh Không sẽ cho hắn thuốc giải, đợi thân thể Tây Môn Tinh Không chuyển biến tốt, lại một lần nữa thôi phát độc tính, dần vật thẩm vấn. Ra khỏi điện hạ, Ngọc Thường nhấc tay căn dặn Lục Cô Tĩnh, lệnh người tăng cường đề phòng, không được có bất cứ sơ sẩy gì. Vâng. Độc Cô Tĩnh đáp lại, thần sắc cũng nghiêm nghị. Ngọc Thường trở lại chính sảnh bồi hồi, chờ đợi quỷ y tới cửa. Tư vị loại chờ đợi này không dễ chịu, cũng không biết quỷ y kia có tới hay không. Lục lạc trên xe ngựa một đường lay động, phát ra tiếng vang kỳ quái. Hướng đi cũng không phải là Phù Phương Viên, mà là lòng vòng ở trong kinh thành. Tiếng chuông giống như là tín hiệu triệu oán vậy, không ngừng có tu sĩ lộ diện, nhìn xe ngựa mà chắp tay hành lễ. Hắc Ly tiên sinh, người đồng hành vấn đáp. Người đồng hành đáp lời, trước tiên đi tới ngoài Phù Phương Viên chờ một chút. Hắc Ly tiên sinh, trước tiên đi tới ngoài Phù Phương Viên. Theo thời gian trôi qua, tin tức quỷ y đã đến Tề Kinh dần dần truyền tới, không ít người nghe tin mà đi xem trò vui. Đầu đường xe ngựa đến, ngay cả dân chúng lui tới trong thành cũng phát hiện không đúng. Phát hiện không ít nhân sĩ mang theo đao kiếm tới theo, ánh mắt đều nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia. Cũng thỉnh thoảng xuất hiện người mang vũ khí đi tới trước xe ngựa, hành lễ, sau đó rời khỏi. Ở đầu hẻm, một lão thái bà trống nặng chờ đợi. Chờ xe ngựa đi tới, đột nhiên ném gậy, lấy ra ngụy trang, lộ chân dung xinh đẹp, tiến lên. Nhan Bảo Như. Viu Bội Bội kinh ngạc, người tới chính là Nhan Bảo Như. Kẻ vậy gật đầu, sau đó đồng hành ở bên xe ngựa chắp tay nói, Hắc Ly tiên sinh, ta là Tùy Tùng, Nhan Bảo Như ở bên cạnh Vô Tâm tiên tiểu tiên sinh. Lúc trạch viện của tiểu tiên sinh gặp nạn, tiểu tiên sinh lệnh ta thoát thân, sau khi thoát thân không cách nào liên hệ được, nên chờ đợi đến đây. Thanh âm già nua lên tiếng ngắt lời, ngồi đi. Ngồi. Nhan Bảo Như vừa đi vừa nhìn xung quanh một chút. Ngồi cái gì? Nàng còn tưởng bản thân nghe lầm. Tách tách. Phụ xe vung roi gõ càng xe. Nhan Bảo Như lập tức phản ứng lại, không khỏi kinh hỉ. Này là coi nàng là người mình, nhất thời lắc người, rơi ở trên càng xe cùng phu xe song song. Chu Kiếm và Viu Bội Bội nhìn nhau, đều nhìn ra cổ quái trong mắt đối phương. Đan bảng xếp hạng thứ hai, ba, bốn, lúc này đều đang hộ vệ bên xe ngựa. Tu tiên giới trừ cửu thánh, thì sợ các đại phái trong thiên hạ cũng khó tụ tập bọn hắn lại ra lệnh. Tuy chỉ là một chiếc xe ngựa, chỉ có vỏn vẹn mấy người, nhưng mà tu sĩ hai bên đường quan vọng đã bắt đầu xì xào bàn tán. Có thần sắc nghiêm nghị, cũng có vẻ mặt lộ ra hâm mộ. Anh Vương Phổ, Đại Khâu Môn Sao Bất Trì vội vã bảo phủ. Thằng tới trong phủ, nhìn Hạo Trân đang ôm Tiểu Nhi chơi đùa nói, Vương gia, quỷ y tới rồi, đã vào thành. Thiên Hòa Giáo Cao Tiệm Hầu, Huyền Binh Tông Tạ Long Phi ở phụ cận nói chuyện phiếm, đều nghe tiếng quay đầu lại, xoay người đi tới. Thiệu Liễu Nhi ngẩn ra, thử hỏi, sư phó Vô Tâm tiên sinh tới rồi. Sao Bất Chỉ gật đầu. Hạo Trần giao hài tử cho Thiệu Liễu Nhi. Thiệu Liễu Nhi thì gọi vũ em qua, mang hài tử đi. Cũng chính là nói, quỷ y đã tự mình ra mặt cứu Vô Tâm. Hạo Trân hỏi. Sao Bất Chỉ nói, Sợ là không chỉ cứu người đơn giản như vậy. Đan bảng xếp hạng thứ hai, Nhan Bảo Như. Xếp hạng thứ ba, Chu Kiếm. Xếp hạng thứ tư, Vưu Bội Bội. Đều đã hiện thân. Đều hộ giá bên người quỷ y. Tù sĩ trong thành lục tục chạy tới bái kiến. Sau đó lại lao tới Phủ Phương Viên. Đại lượng tu sĩ bắt đầu tụ tập ở xung quanh Phủ Phương Viên rồi. Hạo Trần nói. Làm ra tình cảnh lớn như vậy. Muốn làm gì? Lẽ nào cũng muốn khai chiến trong kinh thành à? Cao Tiệm Hậu nói. Nghe đồn quỷ y này là người có tính tất báo. Tạ Long Phi cũng khẽ gật đầu. Mới đầu Ngọc Thương không để quỷ y ở trong mắt. Không để vào mắt thì thôi. Lại có bắt đệ tử thân truyền của quỷ y. Lần này sợ là hắn đang đau đầu rồi. Thiệu Liễu Nhi thử hỏi. Thả ngươi. Nhân nhượng cho yên chuyện không được sao? Sao Bất Chỉ lắc đầu. Hiện tại hắn đã cưỡi hổ không xuống được. Thả người cũng có lý do. Dưới tình huống bị bức bách này, để hắn làm sao mà thả đi? Hiện tại hắn thả người cũng không phải, rời đi cũng không được. Quỷ y không nói hai lời trực tiếp lao tới, nói rõ chính là muốn cho Ngọc Thương bài học. Ngọc Thương đã tính sai rồi. Đoán chừng mới đầu không để quỷ y không quyền, không thế trong mắt. Không nghĩ tới quỷ y có thể cường thế như vậy. Hiện tại Ngọc Thương đã tiến thoái lưỡng nan. Hạo Trần nói. Nói như vậy, quỷ y từ đầu tới đuôi không có ý tứ cùng Ngọc Thương hiệp đàn thả người, mà là trực tiếp muốn liều với Hiểu Nguyệt Các. Tính khí quỷ y này cũng thật lớn. Huống hồ, tình huống trước mắt, không biết Tam Đại Phái có thái độ gì nhỉ? Ba người nhìn nhau. Sao Bất Chỉ thay trả lời. Dường như là muốn yên lặng nhìn tình huống. Tọa sơn quan hổ đấu cũng là biện pháp ổn thỏa nhất. Hạo Trần khẽ gật đầu. Lão thập nhất chết, phụ hoàng cũng có chút ý kiến với Ngọc Thương. Thiệu Lễ Nhi lo lắng là cái khác. Nghe xong nghị luận lại thử hỏi. Quỷ y tự thân xuất mã, thế có cứu được Vô Tâm tiên sinh không? Hạo Trần nói. Có thể cứu hay không đã không trọng yếu. Cái này không phải chúng ta có thể bận tâm. Nàng cũng đừng có dính vào. Tù sĩ tụ tập xung quanh Phủ Phương Viên càng ngày càng nhiều. Trên căn bản đã vây quanh toàn bộ Phủ Phương Viên. Quách Hành Sơn vội vàng chạy vào chính sảnh. Sắc mặt không quá đẹp đẽ, chắp tay bẩm báo. Sư tôn, bên ngoài người càng đến càng nhiều, bước đầu ước lượng sợ là không dưới 5.000 người, đã là hoàn toàn vây quanh Phủ Phương Viên. Kỳ thực quỷ y không có nhiều người như vậy, là người nghe nói động tĩnh chạy tới xem náo nhiệt là nhiều hơn. Nhưng mà Ngọc Thương nào biết, ai cũng không rõ người nào là thiếu nợ nhân tình của quỷ y đến, người nào không phải. Theo quy củ của quỷ y, người thiếu nợ nhân tình quán bình thường đều không được rêu rao. Đột nhiên tụ tập nhiều người như vậy, còn hoàn toàn vây quanh Phủ Phương Viên, khẳng định là không phải là quân đội. Không phải là quân đội bạn. Muốn làm gì? Lại sẽ làm ra cái gì? Vẫn chưa có thể xác định. Nói chung áp lực của Ngọc Thương là vô cùng lớn. Vì ứng biến, nhân viên đồng hành cộng thêm lâm thời triệu tập đến nhân thủ, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Nhưng quy mô mà đối phương đạt tới mấy ngàn người, áp lực không lớn mới là lạ. Thêm chút nào, hắn biết phía bên mình có bao nhiêu hảo thủ, nhưng mà không biết bên đối phương đến bao nhiêu cao thủ. Khuôn mặt Ngọc Thương căng thẳng, cắn răng nói. Hắc Ly lão tặc, cho mặt không muốn mặt. Ta không tin hắn dám đỡ Tề Kinh mật hiệu lệnh người đánh giết như thế. Đối với thuyết pháp này, Độc Cô Tĩnh cảm thấy mình nên nhắc nhở một thoáng. Sư tôn, đồn đại quỷ y là người có thù tất báo, có thể làm sằng bậy hay không cũng không thể không phòng. Ý tứ là không được cảm thấy may mắn. Quách Hành Sơn cũng nói. Sư tôn, sư huynh nói có lý. Vạn nhất lão ta cái đổi điên, chúng ta chuẩn bị không đủ, sợ là sẽ ăn thiệt thòi. Hiện tại Nhan Bảo Như, Chu Kiếm, Vưu Bội Bội đều đi theo bên cạnh hắn. Lai giả bất thiện. Trong mắt Ngọc Thương sáng tối bất định, hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra nói: lập tức phái người đi liên hệ Tam Đại Phái Tề Quốc. Ta không tin bọn họ hy vọng nhìn thấy Tề Kinh đại loạn, để bọn hắn phái nhân thủ đến hiệp trợ. Đi nhanh đi. Vâng. Quách Hành Sơn lĩnh mệnh cấp tốc rời đi, cũng không có trì hoãn nổi. Đã là Sơn Vũ Dục Lai, tùy thời có khả năng bạo phát. Từ Bang nhìn vào nội thành, thần sắc trên mặt có chút kinh ngạc. Trở về sao? Chiếc xe ngựa phát sinh tiếng chuông cổ quái kia trở về, lại chạy đến cửa tây. Từ Bang hồ nghi, lẽ nào muốn rời đi? Không đi. Xe ngựa tới gần cửa thành thì dừng lại. Phu xe vung roi điều động, xe ngựa thay đổi phương hướng. Phương hướng xoay một cái, phu xe quay đầu lại hỏi: sư phó, đã đi một vòng rồi, hiện tại đi đâu? Nghe được lời đó, Nhan Bảo Như có chút ngoài ý muốn nhìn phu xe. Người này cũng là đệ tử quỷ. Thanh âm giả nua nói: cũng nên đi gặp người bắt sư huynh của ngươi rồi. Sư huynh? Nhan Bảo Như lần nữa ngoài ý muốn, cảm thấy Vô Tâm đã đủ trẻ tuổi, không ý thức còn là có sư đệ nữa. Vừa rồi nàng còn tưởng là phu xe làm sư huynh của Vô Tâm. Phu xe vùng rồi, xe ngựa chạy băng băng, không giống như là trước, không nhanh không chậm. Chu Kiếm và Vưu Bội Bội ở phía sau cũng thúc ngựa ra tốc đuổi tới. Từ Bang đứng đầu đường có chút không hiểu là ý gì. Trong hiền các, Bộ Tâm đi bẩm báo: bệ hạ, Ngọc Thương tiên sinh gửi thư, xin Tam Đại Phái điều người tới Phù Phương Viên giúp đỡ. Vũ Văn Yên nở nụ cười: xem ra Ngọc Thương lo lắng rồi. Tam Thiên Đế nói: dù sao cũng là mấy ngàn người vây quanh Phù Phương Viên nha. Hạo Vân Đồ hỏi ba người: nên trả lời thế nào? Bắc Huyền nói: không phục hồi. Quỷ y dám làm lớn sự tình, chúng ta lại ra tay chấn áp cũng không muộn. Vũ Văn Yên gật đầu: lão quỷ này khó được lộ diện, cũng chưa từng thấy hắn đối kháng qua thế lực khổng lồ như Hiểu Nguyệt Các, là cơ hội khó được ứng ước lượng. Coi như hắn có bản lĩnh kia, ta cũng không tin hắn dám giết Ngọc Thương. Bằng không sau này Hiểu Nguyệt Các sẽ cùng quỷ y không chết không thôi. Hạo Vân Đồ nhắc nhở: vạn nhất thật giết Ngọc Thương, sợ là có ảnh hưởng tới liên minh kháng tấn của chúng ta. Vũ Văn Yên nói: Thiên Hòa giáo ta cũng không ra mặt, huống hồ quỷ y đã tỏ rõ thái độ, nước giếng không phạm nước sông. Hắn làm người vẫn tính thủ tín, hắn không đến nỗi cố ý quấy rối trong kinh thành. Hạo Vân Đồ nhìn phản ứng của ba người, thấy thái độ ba người nhất trí, đành phải nhìn Bộ Tầm gật đầu. Bộ Tầm vừa thúc thủ lui qua một bên, chợt lại thấy có người đến, vội vàng đi ra ngoài chạm mặt giao lưu. Sau đó lại vào bên trong bẩm báo: bệ hạ, xe ngựa của quỷ y đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nhìn tuyến đường dường như là đến thẳng Phù Phương Viện. Tam Thiên Lý đứng lên cười ha ha nói: xem ra là muốn phân cao thấp. Hai vị có muốn cùng nhìn xem hay không? Vũ Văn Yên và Bắc Huyền đứng lên người sau nói: chưa từng gặp mặt, đang muốn nhìn quỷ y kia bộ dạng ra sao. Bệ hạ, lệnh nhân mã trong kinh thành chuẩn bị sẵn sàng, một khi có biến không đến nỗi để tình thế mất đi khống chế. Hạo Vân Đồ nói: đại quân và pháp sư theo quân từ lâu, đã đều phối thỏa đáng. Được, ba người nói đi là đi, triệu tập nhân thủ bay lượn rời đi. Hạo Vân Đồ cũng muốn đi nhìn xem náo nhiệt, nhưng mà xuất hành bất tiện, chỉ có thể nhìn theo. Có lúc là thật ước ao những người có thể bay tới bay lui kia. Sư tôn, xe ngựa quỷ y ra tốc tới. Sư tôn, xe ngựa quỷ y đã qua phố Tây Bắc. Sư tôn, xe ngựa quỷ y đã qua trường đình phía nam. Trong phủ vương viên, Ngọc Thương đã ngồi xuống lặng lặng, chờ mặt không hề cảm xúc. Kỳ thực nội tâm là bị bẩm báo liên tiếp, làm cho áp lực vô cùng lớn. Theo mục tiêu càng ngày càng tiếp cận, đối mặt tình thế không thể dự đoán, bị làm có chút âm thầm sốt sắng lên. Hắn không biết Quỳ Y là cố ý chế tạo bầu không khí căng thẳng choán, hay là vô tình, nhưng mà đích xác là từng bước đang tạo áp lực, làm áp lực bên này càng ngày càng lớn. Người còn chưa tới, thành thế đã chiếm thượng phòng, lớn tiếng dọa người. Khống chế người tốt chưa? Ngọc Thương bỗng nhắc nhở một câu. Đầu cô tĩnh nói, sư tôn yên tâm, vô tâm chạy không được, tùy thời có thể xử trí. Ngọc Thương trầm giọng, bên tam đại phái Tề quốc còn không hồi phục sao? Đầu cô tĩnh nói, không có bất cứ hồi phục nào. Ầm một tiếng, Ngọc Thương vỗ bàn, trầm giọng, thông báo xuống, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Đầu cô tĩnh đáp, đã chuẩn bị thỏa đáng. Quả thực là cả gan đảm loạn. Ta ngược lại muốn nhìn xem quỷ y này dài mấy cái đầu đây. Ngọc Thương hừ lạnh một tiếng, tay áo vung một cái, đi ra cửa. Thanh âm chuông xe đi tới. Nhân viên tập hợp ngoài phủ vương viên dồn dập chen qua hai bên, nhượng ra con đường. Thỉnh thoảng có người quay xe về, ngăn nắp, chắp tay hành lễ. Người trước mắt rất nhiều, Sa Mã cũng hãm lại tốc độ, trực tiếp đến cửa lớn của phủ vương viên. Bên ngoài phủ vương viên đã là cực kỳ náo nhiệt, kia là rất nhiều năm trước, ai cũng muốn chứng kiến phong thái của mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Một lần náo nhiệt nhất còn khoa trương hơn lần này. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ muốn ném tú cầu, dẫn người từ bốn phương tám hướng chen tới, nước mắt nước chảy không lọt. Hồng trần diễm sự đã qua, bây giờ tập hợp đều là tu sĩ. Bên ngoài có một hàng nhân viên hiểu nguyệt các canh gác, những người này áp lực cũng rất lớn. Bên ngoài mênh mông một đám người, vừa ra sự tình bọn hắn sẽ đứng mũi chịu sào. Đặc biệt là xe ngựa trước mắt căn bản không có ý tứ dừng lại, trực tiếp xông tới. Một người hét lên, dừng xe, lập tức dừng xe. Thấy vẫn tiếp tục, đối mặt thanh thế này cũng không dám như thường ngày cường hành công kích. Người cấp tốc tiến lên, vồ lấy càng xe ngựa, muốn cường hành ngăn chặn xe ngựa đi vào. Do ngựa trong tay phu xe vù một tiếng, điểm trúng cánh tay đối phương. Người trong nhắm mắt a một tiếng hét thảm, bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp động thổ ra. Nhát bảo như cả kinh. Càng làm cho nàng hoàng sợ là phu xe này ra tay, nhìn như là tùy ý, nhưng mà làm cho người ta không kịp phản ứng. Nàng suýt nữa là không thấy rõ đối phương đang làm ra sao. Sư đệ của Vô Tâm tiên sinh, lẽ nào là nửa đường nhập môn sao? Bằng không lấy tuổi của Vô Tâm đến suy tính, vị này không có khả năng tu luyện thực lực như vậy. Tạm nhấn xuống lòng kinh nghi bất định. Quay đầu lại, cũng không nghe được trong xe ngựa của y tướng ngăn cản. Đã có sức lực này, nàng cũng không sợ, ra tay không khách khí. Thế bên này cứng xông vào, không nói, còn trực tiếp ra tay hại người, thủ vệ lập tức phản kích. Nhan Bảo Như vung tay một cái, hai tay hư trào. Áp lực trong không khí dường như là nháy mắt gia tăng vô hạn. Đám người gác cửa phản kích kịch liệt, ở trong chớp mắt ngưng chạy, động tác chậm chậm, như là đều bị đồ vật trong suốt bao lấy. Này là tình hình ngoại nhân nhìn. Những người thân ở trong đó có thể cảm nhận được mình bị một cỗ lực lượng vô hình chế trụ. Hai tay Nhan Bảo Như kéo một cái, bảy tám người đồng thời đánh tới xe ngựa. Khi sắp đụng vào, lại thấy hai tay nàng đẩy ra, giống như là lá cây bị hất bay vậy. Không còn người ngăn cản, phu xe thờ ơ điều khiển xe ngựa xông vào cửa. Ngọc Thương ở xa xa nhìn thấy một màn này, hai gò má căng thẳng, lại ngẩng đầu nhìn đại thụ xung quanh. Chỉ thấy trên trán tán cây đứng mấy người vừa mới tới, trưởng môn của tam đại phái Tề quốc đều ở trong đó. này nói rõ đến xem náo nhiệt. Ngọc Thương âm thầm căm tức, trực tiếp động thủ rồi. Mình nghỉ đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào nhé, và chúc mọi người ngủ ngon. Hơn 12 giờ rồi.